Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, trại chủ bối cái quỷ muội muội. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt còn hảo, đại tiểu thư ngực chỗ phát ra nhẹ nhẹ nhiệt ý, truyền lại lại đây, làm ôm lấy thiếu phụ có thể giảm bớt vài phần, xem ra Phật tượng quải trụy hữu hiệu, trại chủ cũng thừa hai nàng phân tâm, thật cẩn thận tới gần. Lúc này khoảng cách hai nàng không xa. Chúc ngươi vận may. Cái gì? Trong lúc nhất thời không rõ thiếu phụ thiến tỷ ý tứ, lại theo sau trực tiếp sắc mặt thay đổi. Bởi vì rúc vào cùng nhau hai người một ôm, hướng một bên quay cuồng mà đi, lộ ra mặt sau một cái động lớn. Hảo gia hỏa, cũng không biết như thế nào đáo. Này phòng ở chất lượng thật kém. Cái này lỗ thủng cũng đủ nhỏ gầy điểm chậm rãi bò đi ra ngoài. Tuy rằng không có thấy cái gì, lại cảm thấy một đôi âm lãnh ánh mắt hướng chính mình nhìn lại đây. Tràn ngập cừu hận, tức khắc chạy chủ theo bản năng một run run. Tới, đại tiểu thư phát ra cười lạnh thanh, có thể rõ ràng cảm thấy cửa động âm lãnh, bất đồng với mùa đông lãnh, mà là một loại đáy lòng hàn ý. Như vậy rõ ràng. Dựa sát vào nhau thiếu phụ, hai người hướng bên kia chậm rãi lui về phía sau. Đáng chết, sắc mặt khó coi sơn tạc trại chủ không chút do dự xoay người liền chạy. Hắn nhưng rõ ràng chính mình lúc trước như thế nào ngược chơi nữ nhân kia. Làm này cuối cùng thê thảm chết đi sau. Theo sau buổi tối mới có U Linh xuất hiện, thanh âm kia vẫn là như thế quen thuộc. Cần thiết mau chóng đi mặt khác phòng. Hư nhược chi giới không có khôi phục, nếu không liền dễ làm nhiều. Trại chủ đã dùng nhanh nhất tốc độ mở cửa, lại ngay sau đó không khỏi đánh một cái run run, sắc mặt một trận trắng bệch. Ha ha, thanh âm tựa hồ đã tới rồi phía sau lưng. Vèo, đáng chết, trại chủ vừa quay người thể, tránh thoát ném mạnh mà đến chủy thủ, lại làm thân hình lại lần nữa một đốn, mồm to thở hổn hển. Thiếu phụ lại cắn răng đem trong tay mộc thứ vứt ra. Đệ nhị căn mộc thứ vứt ra sau, thiếu phụ rốt cuộc tới rồi cực hạn, trực tiếp thân thể mềm nhũn, ngất đi. Thiến tỷ, thiến tỷ, đại tiểu thư nóng nảy, hoàn toàn hoảng loạn, không có việc gì, nàng chỉ là ngất xỉu. Thông qua thủy tinh xem xét này trạng thái, Vương Khải Liêm vội vàng mở miệng. Ha ha, quỷ dị tiếng cười thỉnh thoảng từ sau lưng vang lên. Trại chủ thân thể thỉnh thoảng run rẩy, phảng phất một cái âm lãnh vật thể chính ghé vào chính mình trên lưng, dùng sức hướng chính mình trong thân thể toàn, bất quá đang run rẩy trên tay, môn rốt cuộc vẫn là mở ra. Hắn tựa hồ căn bản không có phát hiện chính mình động tác chậm lại, mà là nhìn phía cách đó không xa phòng ốc, phảng phất thấy được hy vọng giống nhau phát qua đi. Ân, lấy chậm động tác nhào tới. Có vẻ phi thường quỷ dị, vài chục bước khoảng cách mà thôi, như thế nào còn không đến. Trại chủ càng ngày càng cảm giác được không thích hợp, sắc mặt cũng càng ngày càng trắng bệch, đồng thời tốc độ cũng càng ngày càng chậm, sau lưng tiếng cười cũng càng ngày càng nhẹ. Rốt cuộc hắn vẫn là đến gần rồi cửa phòng. Không tốt, mau đi giết kia trại chủ. Hắn thành chậm động tác, chờ hắn vào nhà liền phiền toái. Phát hiện Vương Khải Liêm cả kinh kêu lên, đại tiểu thư có chút chần chờ, nhìn phía hôn mê thiến tỷ, nàng tuy rằng khôi phục một ít, nhưng là xa không có đến có thể lôi kéo một người đi trình độ. Ít nhất không có thời gian kia, còn chần chờ cái gì, bỏ lỡ cũng không phải là chết đơn giản như vậy. Vương Khải Liêm rít gào thanh âm hạ, làm đại tiểu thư cắn răng một cái, buông lỏng ra thiếu phụ tiểu thiến, khai. Môn, trại chủ hung hăng gõ cửa, thanh âm khàn khàn đến cực điểm, đông, hơn phân nửa đêm gõ cửa, phòng trong sơn tặc bừng tỉnh, U Linh càng cường đại hơn sao, liền gõ cửa cũng sẽ, tựa hồ là nam, thanh âm thực đáng sợ, sơn tặc ở phòng trong suy nghĩ, đông, tiếng đập cửa quỷ dị, không sai biệt lắm 5-6 giây mới vang một chút, làm sơn tặc càng thêm thấm hoảng. Nhưng là trại chủ rõ ràng không phải như thế cảm giác. Phảng phất linh hồn đều phải đông lạnh ở. Liều mạng gõ cửa. Cảm giác tốc độ thực mau. Không. Tưởng. Chết. Lời nói. mau, khai, môn. Nối liền lời nói ở chậm động tác xuống dưới phẳng phất một chữ băng ra tới. Khoảng cách 2-3 giây. Lúc này đại tiểu thư cắn răng, đã nhặt lên chủy thủ, đỡ tường hướng ra phía ngoài gian nan đã đi tới. Toàn thân vài chỗ xương cốt đau lợi hại, rõ ràng chặt đứt, nàng cắn môi, huyết đều chảy ra, cũng không để ý không màng, gắt gao nắm chủy thủ. Ta vượng, Vương Khải Liêm chính cho nàng cố lên cổ vũ. Cái này nữ mới ra môn mới đi vài bước liền không dài tinh thần thế nhưng ngã quỵ. Bất quá nàng nỗ lực một chút, đứng dậy không nổi, ngay sau đó không rên một tiếng bắt lấy chủy thủ về phía trước bỏ đi. Không còn kịp rồi, đều đủ mở cửa rất nhiều lần. Vương Khải Liêm trong lòng thở dài một tiếng, tự nhiên không có nói ra, chỉ là nhắc nhở chính mình. Vị này trại chủ chạy thoát khi nhắc nhở đại tiểu thư tự sát. Không, có lẽ kia nhìn không thấy U Linh cũng sẽ theo vào trong phòng. Lúc này Vương Khải Liêm cùng đại tiểu thư căn bản không biết phòng trong sơn tặc trực tiếp tránh ở trên giường, che lại đầu. Ân, ta cái gì cũng không có nghe thấy. Nửa đêm choáng váng mới có thể mở cửa. Mặc kệ là u hồn là nữ, vẫn là nam, đều cùng ta không có quan hệ. Ngày mai thái dương dâng lên khi liền hết thảy đều hảo. Trại chủ gõ cửa động tác cùng thanh âm vẫn duy trì thong thả nhất trí. Không biết có phải hay không u hồn lực lượng cũng hữu hạn. Cái này chậm động tác đạt tới cái này trình tự cũng không có lại tăng lên. Vương Khải Liêm cũng không có linh nhãn. Vô pháp thấy, dán tại đây trại chủ trên lưng u linh thân thể đã ảm đạm rồi không ít. Liên tục đi xuống, đại tiểu thư rốt cuộc bò tới rồi trại chủ dưới chân. Chủy thủ hung hăng đâm vào trại chủ trên đùi. Ta vượng, này không phải rút dây động rừng sao? Vương Khải Liêm nhắc nhở đã muộn, nhưng là hiện thực làm Vương Khải Liêm chịu phục. Trại chủ trên đùi bị chủy thủ vẽ ra miệng vết thương chảy dòng huyết. Hắn thế nhưng không quan tâm, phảng phất không hề có cảm giác giống nhau. Liên tiếp ba đao, trên đùi miệng vết thương thấy cốt. Trại chủ vẫn như cũ không quan tâm chậm động tác gõ cửa. Kêu to, thấy vậy, đại tiểu thư thế nhưng đỡ trại chủ đứng lên. Đối hắn sau cổ liên tục đâm vào. Không biết có phải hay không lực lượng hữu hạn, vẫn là vị này trại chủ da thịt quá ngạnh, chủy thủ đâm vào cũng không thâm, máu tươi chảy ròng, lại không nguy hiểm đến tính mạng. Bất quá trận này mặt cũng quá kích thích, xem Vương Khải Liêm cảm giác tim đập ra tốc, này tay già chân yếu lại có chút không thích ứng. Rốt cuộc, trại chủ tựa hồ có điều phát giác, thong thả chuyển qua đầu tới. Lúc này đại tiểu thư không có chút nào tạm dừng, đối với hắn trên mặt đôi mắt hung hăng đâm tới. Phụt. Một đao, hai đao, ba đao, tích, chúc mừng ngươi, tiêu diệt một bậc sơn tặc chức nghiệp giả, đạt được linh hồn năng lượng, ngang nhau với kinh nghiệm, 100, hắn đã chết, không cần lại đâm. Vương Khải Liêm vội vàng hô, tựa hồ phản ứng lại đây, ngừng lại, nhìn trước mắt huyết nhục mơ hồ, về phía sau tài đi, va chạm ở trên cửa thi thể, đại tiểu thư thân thể mềm nhũn. Thiếu chút nữa tạp đến. Không, ta muốn kiên trì. Ta còn có thể kiên trì. Không thể từ bỏ. Còn có Thiến tỷ. Thiến tỷ chờ ta tới cứu a. Gỡ xuống nhẫn. Kia cái có được thần kỳ lực lượng hư nhược chi giới. Vương Khải Liêm cảm giác chính mình đều biến thành trò chơi tiểu trợ thủ. Bất quá đại tiểu thư lúc này rõ ràng không có tâm tư để ý tới. Một lòng cứu người. Ngực đại không não a. Còn có mặt khác sơn tặc, các ngươi hiện tại trạng thái có thể chạy thoát sao? Chỉ có kia bảo vật, những cái đó bọn sơn tặc nghe nói nhiều, sớm đã ở trong lòng gieo sợ hãi, mới là các ngươi dựa vào. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.